Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 452. Hắn tinh nghiên, luyện thân hợp đạo kinh, cũng lĩnh ngộ qua, kim cương kinh, đều cùng luyện thể. Có quan hệ, nhất là người trước, càng là thần bí khó lường. Không sử dụng sắc trời, thuần túy nhục thân chi lực liền có thể chảm thần linh. Bởi vậy, Tần Minh lĩnh hội cực đạo kim thân, làm ít công to, rất nhanh liền vào tay, còn phía sau vượt qua hắn cảnh giới cùng lý giải bộ phận kinh văn. Hắn trực tiếp ghi tạc trong lòng, hắn lại đi lật xem ngọc thư. Một mực ghi lại cuối cùng cái kia mới tăng hai trang. Hắn liền buông xuống, bộ chân kinh này cực kỳ không lưu loát, dính đến chém tâm viên các loại. Có thể tìm hiểu bộ phận, hắn trước kia sớm đã lĩnh ngộ qua. Tần Minh đứng dậy, tiếp tục tiến lên, linh tính quang huy tán đi. Hắn đã kết thúc ngộ đạo, lại lên đường rồi. Cái này, diễn đều không diễn, Lệ Hành cảm thấy quá mức. Hắn mặc dù sớm học qua trước mắt điển tịch, nhưng tốt xấu còn ở nơi này trang giả vờ giả vịt. Tên kia quá phách lối đi. Trong lòng của hắn không chắc, đây quan hệ hộ hậu trường hẳn là so với hắn còn cứng hơn. Giả vụ hải bên trong, có một đầu to lớn nhánh cây sinh trưởng đến trong biệt viện. Không biết cổ thụ bản thể bộ dáng gì, riêng là nhánh cây này liền thô to như dãy núi, lại xanh tươi ướt át, lưu động khí tức thần thánh, mà tại nhánh cây đoạn trước nhất chỗ kết có một cái khổng lồ nụ hoa. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa chừng tầng 36, giống như đối ứng 36 trọng thiên, ngào ngạt ngát hương, lưu động ánh sáng mông lung sương mù, cũng đạo vận dày đặc, to lớn nụ hoa chỗ sâu. Một nữ tử ngồi xếp bằng, yên lặng lĩnh hội ngọc kinh vô thượng truyền thừa, một cái lưng đeo trong suốt hồ điệp cánh nữ tử. Bay tới, bẩm báo nói, điện hạ. Cái kia cùng ngài đi đồng dạng con đường người, đã ngay cả qua hai cửa, lại lần nữa lên đường, trong nụ hoa toàn thân óng ánh. Giống như thần nguyệt nữ tử, ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng, nó toàn thân mông lung như ánh trăng ngưng tụ. Nàng hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, nhanh như vậy, hắn tại cửa thứ nhất bị ngoài định mức tăng thêm mấy tầng khảo nghiệm. Điệp nữ thân thể thướt tha, dung mạo đẹp đẽ, nói, không biết, ta cách nơi đó khá xa, không cách nào tìm tòi nghiên cứu, bất quá nghĩ đến không có khả năng như điện hạ ngài như vậy. Bị ngoài định mức tăng thêm ba cửa ải, sau đó, nàng lại mở miệng nói, đứng xa nhìn hắn lĩnh hội kinh văn lúc thấu phát linh tính quang huy. Cùng như có như không kinh văn cộng minh âm thanh, hắn hư hư thực thực đang luyện cực đạo kim thân, nhanh như vậy liền kết thúc. Tám thành sớm đạt được kinh văn, trong nụ hoa truyền đến nữ tử mang theo từ tính thanh âm. Nói, trực chỉ thiên tiên đại đạo, cực đạo kim thân, người bình thường căn bản không có duyên gặp một lần, tân bảng xếp hạng cực cao thiên tôn luyện chính là kinh này. Điệp nữ nói, chẳng lẽ là cái cá nhân liên quan, sớm tìm hiểu tới kinh này, không phải vậy căn bản là không có cách lĩnh ngộ nhanh như vậy. So điện hạ năm đó hiệu suất còn cao hơn, sau đó, nàng lại cười khẽ, nói, hắn chỉ sợ không biết điện hạ ở đây tĩnh tu, thời khắc cuối cùng cần ngài tự mình giữ cửa ải, nếu là một cái cá nhân liên quan, sẽ bị ngược thảm. Gặp trọng đại đả kích về sau, nói không chừng sẽ lòng tin sụp đổ, con đường bất ổn. Tần Minh đã đi tới một mặt to lớn kính thể trước. Trên mặt kính có khắc chữ, viết có thể tiến công kính này, sẽ hiển chiếu bản thân chỗ thiếu sót. Hắn ý thức đến, tân bảng an bài cho hắn ban thưởng, cùng thánh đồ khảo nghiệm chi lộ quan hệ không nhỏ. Không nói hoàn toàn đối ứng với đến cũng không sai biệt lắm. Đây là pháp tắc chiếu thân kính, trên một con đường khác Lệ Hành tự nói. ta đã đi vào cửa thứ ba. Ngọc Kinh đối với ta loại người này tương đối tán thành. Biến tướng bắt đầu cho ban ân. Nơi này có ba mặt chiếu thân kính, có thể giúp ta tia a tự thân chỗ thiếu sót. Ta cần nắm lấy cơ hội. Hắn hít sâu, sau đó hướng về một chiếc gương phóng đi. Trong kính có một bóng người hiển hóa, cũng hướng về hắn đánh tới. Cùng hắn kịch liệt chém giết, trong quá trình này, trong kính hiển hiện hắn đủ loại chỗ thiếu sót, nhắc nhở hắn còn có thể chỗ tăng lên, thậm chí đến cuối cùng vạch ra hắn luyện kinh văn tỷ vết. Thân thể tồn tại vấn đề các loại, phịch một tiếng. Thẳng đến cuối cùng hắn đem thần thai hóa hình, lấy tinh thần chàng ngưng tụ thiên đao, đột nhiên chém ra. Lần đầu tiên pháp tắc chiếu thân kính phá toái, một chút lưu quang chui vào tinh thần của hắn giữa sân, những cái kia đều là nhắc nhở, bảo hắn biết chỗ nào không đủ, chỗ nào cần sửa lại. Cũng chính là vào lúc này, hắn cảm nhận được dị thường, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa con đường kia, Lệ Hành trừng to mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ, nói, như thế, hung mãnh. Liền đập vỡ ba mặt pháp tắc chiếu thân kính. Hắn hẳn là sớm từng chiếm được bảo kính, bởi vậy pháp tắc kính đối với hắn vô hiệu, hắn có thể vọt qua. Đây mới là thật cá nhân liên quan, diễn đều không diễn. Trên thực tế, pháp tắc chiếu thân kính cho Tần Minh phản hồi đều rất chính hướng, thậm chí không tiếc tán dương. Hắn một lần hoài nghi hẳn là gặp giả kính, không có vì hắn uốn nắn cái gì, không dùng được. Tần Minh một đường gương vỡ, liên tiếp đánh nát, khi đánh xuyên qua 12 mặt bảo kính, sau cùng ba mặt tấm gương cuối cùng cho hắn một chút có giá trị phản hồi, luyện căn bản kinh hoặc tồn tại hoặc ngầm, tương lai sợ có hình thần vỡ vụn chi lo, nó xác suất hơn 3 thành. Tần Minh nhìn thấy loại này nhắc nhở, không khỏi trầm tư. Đáng tiếc, bảo kính cũng không cung cấp chân chính phương án giải quyết, chỉ là đề nghị giảm bớt đỉnh cấp chân kinh dung hợp. Hiển nhiên, cái này cũng không phù hợp Tần Minh tâm ý, hắn con đường kia làm sao có thể có 12 mặt bảo kính, mà lại hắn một hơi liền đánh xuyên qua rồi. Lệ Hành ngạc nhiên, càng phát ra xác định đối phương gian lận, đã từng sớm thể nghiệm qua loại này pháp tắc kính diệu dụng, uốn nắn tự thân chỗ thiếu sót, cho nên có thể một đường thế như trẻ tre. Tần Minh phát hiện, trong bầu trời đêm pháp liên lại xuất hiện, như là phát sáng tia nước nhỏ hướng phía dưới chảy xuôi mà đến. Muốn đối với hắn tiến hành tẩy lễ, còn có văn tự màu vàng nhắc nhở. Cái này có lẽ có thể đền bù thiếu sót của hắn. Lấy pháp liên may vá kỳ hình thần, đúc ra từng tia từng sợi bất hủ đặc tính, hoàng la cái tán. Tiếp khách, Tần Minh lần nữa tế ra bị long đong dị bảo, đồng thời hắn đem tất cả bể nát bảo kính đều lấy đi, ném vào vải rách trong không gian, quay đầu cần tiêu hủy. Ai biết bọn chúng phải chăng ghi chép xuống không nên tồn tại hình ảnh. Vạn thần phiên hiển nhiên mang theo mãnh liệt tâm tình chập chờn, hắc vụ cuồn cuộn, giận không kềm được, bởi vì nó lại một lần bị hình xăm. Tần Minh rồi lên đường, tiến về cửa thứ tư. Lệ Hành đánh xuyên ba mặt bảo kính về sau, không lo được cẩn thận dư vị, ghi lại những lưu quang kia nhắc nhở về sau, hắn liền vội vàng lên đường. Hắn không muốn rớt lại phía sau, chờ mong sớm đuổi tới điểm cuối cùng. Làm sao có thể, cửa thứ tư làm sao lại xuất hiện cầu nguyện trì rồi? Rất nhanh, Lệ Hành cặp mắt đào hoa nháy không ngừng, lộ ra kinh sợ. Phía trước, linh khí mờ mịt, quang vụ bốc hơi, đạo vận lưu chuyển, một cái bảo trì mơ mơ hồ hồ, giống như thiên hà đầu nguồn, ở trong hư không hiển hiện, mà lại, Lệ Hành phát hiện, mấy cái đường đều tập trung hướng nơi đây. Tại thời khắc này, hắn đã thấy nơi xa tại trên con đường kia đối thủ cạnh tranh. Ngay tại tiếp cận ánh sáng thần thánh quanh quẩn cầu nguyện trì, tuyệt đối là cá nhân liên quan. Trước đó thể nghiệm qua pháp tắc chiếu thân kính, cho nên có thể nhanh như vậy vượt qua kiểm tra. Tiếp lấy liền gặp được cầu nguyện trì. Cái này đều sớm sắp xếp xong xuôi, Lệ Hành trong lòng trầm xuống. Đối phương hậu trường tựa hồ rất cứng, có thể sửa quy củ, liều mạng. Tất cả mọi người là cá nhân liên quan, ai sợ ai. Lệ Hành xông về phía trước, muốn trước một bước xông vào cầu nguyện trì, có người cạnh tranh. Tần Minh sắc mặt biến, tâm tình nặng nề, hắn đi là so sánh dễ dàng quá quan một con đường. Đều đã cảm nhận được áp lực mà đối diện con đường kia cho dù không có địa ngục cấp độ khó, chỉ sợ cũng không xa. Dù sao so với hắn nơi này khó đi, Tần Minh cảm thấy xác suất lớn gặp kình địch, cầu nguyện trì không cho sơ thất. Đây vốn là đồ của ta, ta tuyệt không có khả năng lui lại. Tần Minh nói nhỏ, quả nhiên, ngươi chàng cũng không thể đựng, sớm dự định đúng không? Lệ Hành oán giận, mặc dù cùng là cá nhân liên quan, hắn cho là đối phương quá phận, loại lời này đều có thể trước mặt mọi người nói ra miệng. Quá không có hạn cuối, hắn tự nhiên muốn dựa vào lý lẽ biện luận, tuyệt sẽ không cúi đầu. Nếu là tình thế không thể làm gì, cùng lắm thì thời khắc sống còn xin mời điện hạ ra mặt, cho hắn chủ trì công đạo. Nó vốn là thuộc về ta. Trong lúc nhất thời, Tần Minh toàn thân sáng chói, sắc trời, ý thức, thần tuệ giao hòa cùng một chỗ, bộc phát ra xuyên qua màn đêm khủng bố quang mang. Hắn chiến ý dâng cao, vận dụng chính mình lực lượng cường đại nhất, chuẩn bị cùng cái này trước nay chưa có đại địch chém giết. Hết chương.